Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 955 thân cha tìm tới môn. 4. Diêm Lễ cơ hồ đã làm tốt bị Nhan Bạch cự tuyệt. Hắn nhìn chôn ở chính mình trong lòng ngực Nhan Bạch, nghĩ chính mình xem tư liệu. Ở 13 năm trước nàng vẫn là như vậy tiểu nhân một đoàn. Đảo mắt cũng đã lớn như vậy. Hắn thật sự bỏ lỡ rất nhiều. Diêm Lễ nghĩ, có lẽ Nhan Bạch sẽ nói. Không nghĩ thấy hắn, có lẽ Nhan Bạch sẽ cảm thấy hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là trăm triệu không có làm Diêm Lễ phản ứng lại đây chính là. Nhan Bạch gần chỉ là đôi tay hoàn khẩn Diêm Lễ. Đôi mắt hơi hơi nhắm, khóe môi giơ lên, trên mặt tươi cười chân thật vài phần. Không có phía trước như vậy hư ảo, không có hồi đáp Diêm Lễ những lời này. Ngược lại mở miệng nói một câu, ôm. Thật sự thực ấm áp, Diêm Lễ nhìn Nhan Bạch. Có chút không rõ chính mình nữ nhi những lời này là có ý tứ gì. Nguyện ý tha thứ hắn ý tứ sao? Vẫn là nói. Hắn hiện tại đều không có minh bạch. Vì cái gì Nhan Bạch sẽ muốn một cái ôm, hơn nữa thoạt nhìn còn như vậy thỏa mãn. Thỏa mãn làm hắn cái này làm phụ thân cảm thấy có chút đau lòng, Nhan Bạch còn lại là không có nói. Nữa, nàng nhắm mắt lại, cảm giác này cái này ôm lấy trong lòng ngực mình. Một cái đệ nhị ấm áp ôm ấp, bất đồng với cấm mẫu ôm ấp cái loại này lạnh như băng cảm giác. Cái này ôm ấp, thực ấm áp, phụ thân là loại cảm giác này sao? Thực an toàn, giống như là ở nói cho nàng. Cái gì đều không cần sợ hãi. Chỉ cần tránh ở cái này ôm ấp chung liền sự tình gì đều sẽ không có. Sẽ thực an toàn, ngô. Giống như, có điểm thích, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn lại là đối với hiện giờ cốt truyện bắt đầu. Tiến hành nhiệt nghị, thăng ta cảm thấy ta có điểm tâm tác. Ta là đi bước một nhìn chủ bá đại đại đi tới. Nàng cùng Quý Bạch mặc giống nhau. Trên người luôn là lưng đeo một ít thường nhân không có đồ vật. Mang theo mặt nạ. Làm chính mình giả dối, đem chân thật vùi lấp, rất nhiều người chỉ nhìn thấy nàng hắc, lại không có nhận thấy được nàng bạch, chủ bá đại đại sở yêu cầu, suy nghĩ muốn đồ vật cũng rất đơn giản đi, có lẽ chỉ là một cái ôm, thăng thăng kêu ây kêu nghĩ tới lần trước, chủ bá đại đại làm cấm mẫu ôm một cái nàng, kết quả chỉ phải tới rồi cấm mẫu một đao tử làm chủ bá đại đại đi tìm chết, thăng thăng ngao ô. Phụ thân đại nhân, phải hảo hảo bảo hộ chúng ta chủ bá đại đại a. Thăng thăng ta cảm thấy Nhan Thế Lương đợi lát nữa muốn điên rồi. Thăng thăng ta cảm thấy hôm nay tuồng mới vừa bắt đầu. Nhan gia sợ là thúc phiên, mà chủ bá đại đại, ta cảm thấy sẽ không làm Nhan gia hảo quá. Thăng, Diêm Lễ thân thân vỗ vỗ Nhan Bạch phía sau lưng. Thanh âm nhu hòa mở miệng nói, ba ba ôm sẽ vẫn luôn hướng tới ngươi rộng mở. Thỉnh ngươi tha thứ ba ba. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không có nói cho ngươi ta thân phận. Bởi vì ta cũng không xác định có phải hay không có thể sống sót, Nhan Bạch còn lại là nghe thấy. Được Diêm Lễ nói lúc sau. Nàng buông lỏng tay ra. Từ Diêm Lễ ôm ấp chung rút ra ra tới. Đối với Diêm Lễ ngọt ngào cười. Chớp đôi mắt. Giống cái ngoan ngoãn tiểu thiên sứ, mở miệng nói, ta biết, từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền biết Nga, ta thực thông minh, Diêm Lễ kinh ngạc, Nhan Bạch ý tứ là từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết hắn là ai. Vậy ngươi, nguyện ý, Diêm Lễ lại lần nữa mở miệng nói những lời này, ta tha thứ ngươi. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, trên mặt tươi cười điềm mỹ, tùy theo tiếp theo mở miệng nói, ta đang đợi đâu. Chờ lại lần nữa, gặp mặt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về, Diêm Lễ nghe Nhan Bạch trả lời. Không dám tin tưởng, hắn cho rằng Nhan Bạch căn bản sẽ không tha thứ hắn. Hiện giờ Diêm Lễ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Hết chương.